Chương 1352, Tà Vương Chân Nhãn, cầu toàn định. Chương 1352, Tà Vương Chân Nhãn cầu toàn định không nên ở chỗ này chơi bên trong hai trò chơi. Biết không, Trương Tường đối diện kia hai cái quỷ tọa trên mặt đất, hai tay còn đàng hoàng thả ở trên đỉnh đầu, làm ra một bộ nghe hồng bên này học sinh bị giáo huấn thời điểm dáng vẻ tới. Chỉ có không phải là cái gì bên trong hai trò chơi đâu ta, nhưng là Tà Vương Chân Nhãn mạnh nhất trên thế giới ma lực sứ giả nói thiếu nữ. Ân, đúng, Tạ Ca Nạ Xì Dịp Cả mặc dù là hai tay thả ở trên đỉnh đầu, nhưng nàng còn không phục mà biểu môi mà ở phản đối. Còn như Trương Tường làm sao sẽ biết tên của đối phương? Được rồi, quá trình kia cũng không cần nói tỉ mỉ. Nói chung đúng, Trương Tường hỏi một câu mà thôi, đối phương liền dùng bên trong hai giọng, đem chính mình tư liệu cho bạo đi ra. Vì vậy, Trương Tường mới biết được đối phương thật là trung học cơ sở năm thứ hai học sinh. Trường học liền ở cách cũng không phải xa địa phương. Đương nhiên, sử dụng ngôn ngữ, không là người bình thường có thể nghe hiểu bên trong hai ngôn ngữ là được rồi. Cũng tỉ như học tập, đã bị nàng tỉ dụ thành thời không quản lý cục ở hiện thực thế giới trụ sở bí mật. Mà ngay tại lúc này, một bên khác kia một thiếu niên cũng là lên tiếng. Không phải, chúng ta không nên gọi hắn thiếu niên, mà là phải gọi hắn làm phú rùa tạ. Về phần tên căn nguyên, thì là càng thêm đơn giản. Không cần Trương Tường nói, ở kia tự xưng là Tà Vương Chân Nhãn Dịp Cả tự bạo ra môn sau đó. Đối phương cũng là không cam lòng trụy lạc đem tin tức của mình nói ra, ở loại bỏ rơi hắn trong giọng nói sảm tạp bên trong hai lời ngữ sau đó, Trương Tường cũng biết tên của đối phương là Phú Dù Tạ. Hôm nay đi tới nơi này, là bởi vì muốn tới nơi này, thì là nghe nói nơi này có một phần đồ ngọt rất tốt, muốn mua về nhà đi cho người nhà nếm thử. Đương nhiên, ở đối phương trong miệng, đúng, tiêu diệt đến từ dị thế giới sẽ đưa tới nhân loại đục kỳ bà ác ma các loại. Ngược lại thiết định hết sức phức tạp là được rồi, để Trương Tường cái này một cái mạn gạ ra đều có chút theo không kịp hắn bên trong hai tư tưởng. Đúng à, chỉ có không phải là cái gì trò chơi đâu ta, nhưng là đặc phở làm mạ sở đặc phở lờ mạ sở kia mà, là vì cứu vớt cái này thế giới mới đi tới cái này một cái trên thế giới. Làm sao có thể sẽ đi làm tiểu hài tử mới có thể làm trò chơi phú rùa tạ mặt trên lộ ra thần sắc nghiêm túc đến, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị quan mang. Nếu như bây giờ là hắn đứng lời nói ra, còn có vài phần độ tin cậy. Thế nhưng, phối hợp hắn kia quỵ tọa trên mặt đất, hai tay nâng lên, rõ ràng cho thấy bị phạt dáng vẻ, cái kia độ tin cậy liền có thể tưởng tượng được. Mà nghe hai cái bên trong hai thiếu nam thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tường cũng là có chút dở khóc dở cười. Bên trong hai hát kỳ hắn chính là kinh nghiệm đã từng trải qua, thế nhưng hắn lại đúng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có bất kỳ người, có như là trước mắt hai người kia nghiêm trọng như vậy. Bởi vì năm đó hắn ở giữa nhất hai thời điểm, cũng là chỉ là ảo tưởng cùng với chính mình có cái gì năng lực, cho là mình đúng đặc thù mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có mua được cùng mình chế tạo ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc, dùng cái này để chứng minh mình đặc thù. Thế nhưng, hắn lại đúng chưa từng có dám đem chính mình bên trong hai huyễn tưởng cho chân thật phóng tới trên mặt nổi đến, tối đa cũng chính là ở nhà mình biểu diễn một phen mà thôi. Chớ nói chi là ở trước mặt mọi người làm như vậy. Có thể nói, trước mắt hai người kia, thực sự có thể tính đúng bên trong hai chứng thời kỳ cuối. Như vậy, các ngươi thật là ủng có bất kỳ năng lực sao, đừng nói với ta, đeo lên đẹp đẽ đôi mắt, lại mang theo một cái chú mắt. Biến thành trong truyền thuyết cái gì Tà Vương Chân Nhãn trên người mặc vào màu đen áo choàng, lưu dài quá lưu hải, còn có đem mình tay trái dây dưa băng vải, chính là cái đó đặc phở làm master đặc phở lờ master. Còn có cái gì cụ thể năng lực có thể thả ra ngoài sao, tỉ như đem phát sinh một đạo ma lực quang mang đến, hoặc là thẳng thắn biểu diễn một chút chiến đấu kỹ xảo, Trương Tường có chút dở khóc dở cười tiếp tục khuyên lơn. Mà tựa hồ là bị Trương Tường nói chúng rồi nhược điểm. Hai người cũng là chợt mà có chút đỏ mặt lên, mắt thần biến được có chút bối rối đứng lên. Cái kia Tạ Ca Nạ Xì Dịp Cả có chút dập đầu ba ba địa vừa nói, khuôn mặt hiện lên trên thêm vài phần lúng túng đỏ ửng tới. Rất rõ ràng, nàng tạm thời còn không có đem mượn cớ cho nghĩ ra được. Đến cuối cùng, nàng đúng là trong mắt nhất chuyển, liền nghĩ ra một cái lấy cớ tới. Cái kia, ma lực của chúng ta đúng thời không quản lý cục bại hoại cho phong ấn. Mới vừa địa chấn, chính là thời không quản lý cục đang can thiệp cái này một cái thời không, muốn đem ma lực của chúng ta áp chế mới phải xuất hiện hiện tượng. Cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có không thể thi triển ra mà thôi. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả trong mắt nhất chuyển, nhanh chóng đem chính mình mượn cớ nói ra. Đúng, chính là cái dáng vẻ kia bất quá, chỉ cần có người gặp phải nguy hiểm, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ đột phá thời không quản lý cục xã hội thiết trí xuống phong ấn. Coi như là không thể đột phá, tin tưởng, bằng vào ta Viêm Long kiếm lợi hại, vô luận là ai tới, đều sẽ bị ta đánh bại. Người mặc hắc sắc áo choàng phú rùa ta, cũng không biết là từ nơi này đưa hắn kia một bả tợ lặt tiệc làm trường kiếm màu đen lấy ra, hai tay cầm kia một bả màu đen tợ lặt tiệc kiếm, liền bày ra một bộ ta muốn đi chiến đấu bộ dạng. Mà nhìn phú rùa tạ cái này giống nhau, Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả cũng là không cam lòng lạc hậu. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có người đặc phở làm mà sở hữu vũ khí, ta Tạ Vương Chân Nhãn đồng dạng là người sử dụng có vũ khí. Xem ta, giải phóng đi, ma lực ô Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả lại là đem chính mình trói lên trên bắp đùi màu tím đen xóa tung cây dù cho móc ra. Hơn nữa, lúc này đây nàng còn chật vùng, đem mưa kia ô kéo dài, trương khai đến, lộ ra kia tân trang lấy đồng tính nữ màu tím đen cây dù tới. Đương nhiên, ở Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả thiết định trong, đó là vốn có cường đại ma lực thương pháo ô kia mà. Có thể cung cấp phòng ngự, cũng có thể từ ô cắt tóc di chuyển ma lực pháo. Thế nhưng, bọn họ nhưng đều là quên mất nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Ta, gọi các ngươi đứng lên sao? Trương Tường vậy có chút trầm thấp âm trầm thanh âm, tại bọn họ vang lên bên tai. Một phảng phất là đến từ địa ngục vậy hắc khí, từ phía sau hắn tràn ngập đứng lên, đưa hắn chèn ép dị thường khủng bố. Đương nhiên, đây là hai cái chủ ú ni bị ủ thiếu niên nhớ lại đi ra hình bóng. Mà thực tế trong quá trình, chính là Trương Tường có chút bất đắc dĩ lại cho hai cái này rõ ràng cho thấy chủ ú ni bị ủ phát tác, muốn trùng kính sụp xuống giải đất thiếu nam cùng thiếu nữ một cái nữa đầu vỡ mà thôi. Ô ô ác ma Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả hai tay của ông đầu. Hai mắt lệ ương ương, có chút tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng. Đúng a, đại ác ma kia mà. Chờ xem, nếu để cho ta thu hồi lực lượng phú rồ tạ cũng là hai tay ôm đầu, có một loại muốn hai mắt lệ ương ương, nhưng là lại nghĩ tới mình là dũng giả không thể biểu hiện ra như vậy nhu nhược tới quân quýt dáng vẻ. Tờ S tuy là tìm được Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả trung hộp cơ sở thời điểm ảnh chụp, nhưng vẫn cảm thấy tờ này càng ra hợp với tình hình một ít.